Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 215. Chương 215 có tiền có nhị tâm. Vương Thị một vựng, Sở Thắng Lợi cảm thấy tới cơ hội, vội vàng hô vài tiếng. Theo sau một bộ muốn cùng Sở Từ Không đội trời chung bộ dáng, liền muốn cõng Vương Thị rời đi. Sở Từ sao có thể làm nàng đi, nhấc chân liền đem người túm chặt, thuận tay một liêu, đem Vương Thị từ Sở Thắng Lợi trên lưng túm xuống dưới. Theo sau cười nói, mợ hôn mê, vừa lúc ta trước 2 năm gặp được cái cao nhân, dạy ta 2 tay bản lĩnh, bảo đảm lập tức làm người tung tăng nhảy nhót tỉnh lại. Nói xong, duỗi tay hướng về phía Vương Thị người chung hung hăng khắp qua đi. Vương Thị đảo cũng có thể nhẫn, lại là ngạnh chống không trợn mắt. Sở Từ, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Nàng còn không phải là nói sai rồi câu nói sao? Ngươi liền không thể xem ở nàng là trưởng bối phân thượng buông tha nàng. Sở Thắng Lợi lập tức chỉ trích, nói, đại cựu cựu, ta chính là ở cứu người. Sở Từ mở to một đôi vô tội đôi mắt hướng về phía hắn nhàn nhạt nói một câu, lại nhìn quét mọi người, nhìn thấy 2-3 cái còn buồn ngủ hài tử, vẫy vẫy tay nói, này đồng tử nước tiểu lại kêu thu hồi canh, chính là thứ tốt, mợ nếu là uống thượng mấy khẩu, bảo đảm thuốc đến bệnh trừ, không chuẩn còn có thể đi trừ nhiều năm cũ tật đâu. Sở Từ cố ý nói, nói xong kia 2 đứa nhỏ lại là thật sự đã đi tới. Vương Thị nhắm 2 mắt, nhưng mơ hồ cảm giác được bên người có người tiếp cận. Lại vừa nghe Sở Từ nói, huyệt thái dương thình thịch nhảy cái không ngừng. Đồng tử nước tiểu, này ngoạn ý ai đều nghe qua, nhưng kia cũng không ai thử qua a. Nàng không bệnh không tai, sao có thể uống thứ đồ kia. Nói nữa, này nếu là thật vào miệng, về sau còn không ăn gì phun gì. Bởi vậy cảm giác được có một giọt chất lỏng tích ở trên mặt lúc sau, Vương Thị cả người soát một chút bò lên. Sở Từ cười cười, mợ tốt thật mau, xem ra vừa mới ta ấn đến huyệt vị vẫn là hữu dụng. Vương Thị hận đến răng đau, lại cũng không dám lại hôn mê. Có người cảm thấy Vương Thị vừa rồi là trang, nhưng cũng có người cảm thấy không hướng kia chỗ tưởng. Đối Sở Từ bản lĩnh thế nhưng thật đúng là nói chuyện say sưa vài phần. Sở Từ, ngươi rốt cuộc tưởng thế nào? Cấp cái thật sự lời nói. Sở Thắng Lợi căng ra đầu, cuối cùng nói. Sở Từ cười lạnh biểu tình thu liễm lên, đánh giá Sở Thắng Lợi liếc mắt một cái, nói, tưởng nháo sự nhi trước nay không phải ta. Mợ nói cái loại này lời nói liền tưởng đi luôn, dựa vào cái gì, liền tính ta dụn được, lão Từ cũng chưa chắc có thể trước mắt khẩu khí này. Ta đây xin lỗi còn không được, ngươi mợ là bị khí hồ đồ, cũng không phải cố ý. Sở Thắng Lợi cả giận, nói dối cũng không phải cố ý. Khua chiêng gõ trống làm đại gia hỏa nghe nàng nói hưu nói vượn cũng không phải cố ý. Cựu cựu, nhưng đừng khi ta là ngốc tử hảo lừa gạt. Sở Từ cười lạnh nói. Sở Thắng Lợi chỉ cảm thấy không cái đường lui. Đại gia hỏa ánh mắt nhìn chằm chằm đến trên mặt hắn phát sốt. Hôm nay, xác thật là đôi ta tưởng cha. Tới thời điểm từ đại xác thật cũng không ở. Nói như vậy tổng được rồi đi. Sở Thắng Lợi lại nói, Từ Vân Liệt tuy rằng làm cho mọi người mặt biểu đạt thái độ, lại không đại biểu đại gia có thể tiếp thu 2 người nửa đêm lui tới. Nhớ năm đó Sở Từ thân sinh mẫu thân Sở Tú Hoa chính là đính thân sau mang thai, cuối cùng phụ thân hắn đi luôn, nàng còn không phải bị đuổi ra gia môn. Sở Từ khóe miệng một câu, không phải không được, nhưng chính là có một chút. Ban ngày mợ từ ta nơi này thuận đi 200 đồng tiền còn phải trả lại cho ta, thốt ra lời này. Hai vợ chồng đều trừng lớn mắt, Vương thị là trường không được miệng, nếu có thể trương được, chỉ sợ đều phải cắn người. Ngươi đừng nói bậy, nàng khi nào thuận ngươi tiền? Sở Thắng Lợi vội vàng kinh hô một tiếng, 200 khối, kia cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Mợ ban ngày mang theo không ít tiểu quỷ cùng nhau lại đây, ở nhà ta ngây người hảo một thời gian. Nàng sau khi đi, ta giấu ở nhà bếp gạch phía dưới tiền liền không có. Không phải nàng trộm còn có thể là ai, chỉ là ban ngày cố kỵ còn có vài phần thân thích tình cảm ta chưa nói phá. Nhưng hiện tại, ta nhưng không cho lại cho nàng này mặt mũi. Sở Từ bậy bạ xong, lại đồng tình nhìn Sở Thắng Lợi liếc mắt một cái. Đại cựu cựu, mợ tay chân không sạch sẽ, thường thường liền ăn trộm ăn cắp, trong tay còn không biết tích cóp nhiều ít tiền riêng. Ngài nếu là lại mặc kệ quản, về sau nàng có tiền lại có nhị tâm đã có thể không dễ làm. Ngoặc kép, hết chương.